Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương, chương 17, Linh Chi Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Gia, người lại đi tìm y Gia Gia uống rượu đúng không? Dung Phượng Ca tức giận nhìn Dung Cơ, hai má đỏ bừng, dù đang tức giận nhưng bộ dáng cũng thật sự đáng yêu quá mức mà, khiến cho Dung Cơ chỉ còn biết lắc đầu thở dài, tại sao tôn tử của ngài ngày càng đẹp vậy, cứ thế này thì thiên hạ sẽ đại loạn mất thôi. Phượng ca à, y Gia Gia của cháu rất xấu rồi, luôn miệng nói tiểu lượng của ta không bằng hắn, đương nhiên chúng ta phải quyết đấu cho đến khi nào phân biệt được thắng thua mới thôi chứ. Dung Cơ cười cười làm lành, Dung Phượng ca khẽ cho mày, đôi con ngươi to tròn một mảnh ánh sáng ngọc tươi đẹp, rất là buồn bực. Nhưng là, Gia Gia, ngài cứ lấy ngân lượng nhiều như vậy, đến khi nào Phượng ca mới có thể tích góp đủ để đưa cho Nhan Nhan kia chứ. Giao Giao, hai, cứ như thế này thì ta sẽ chẳng thể yêu ai ngoài đời được mất thôi, Phượng ca à, sao huynh lại có thể đáng yêu đến vậy kia chứ? GT, cách chương.